Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463. Chính văn chương 463 luôn là ngẫu nhiên gặp được, ta chính là Lạc Âm. Ngươi có không hướng đi Mạc Vô Nhai thông báo một tiếng. Mục Vân Giao nghe vậy nhăn nhăn mày. Nhìn kia hai gã đệ tử tiếp tục mở miệng nói. Đây là làm sao vậy? Mục Vân Giao vừa dứt lời, một đạo quen thuộc mà ôn nhu giọng nữ lại truyền tới. Mục Vân Giao bất đắc dĩ đỡ chán, nàng cùng này cung Tiêm Tuyết không khỏi cũng quá có duyên đi. Như thế nào luôn là ngẫu nhiên gặp được? Cung sư tỷ, vị cô nương này nói nàng là Lạc Âm, muốn gặp đại sư huynh, trong đó một người đệ tử đối với cung Tiêm Tuyết ôm ôm quyền. Theo sau mở miệng nói. Cung Tiêm Tuyết từ vừa lại đây, liền thấy Mục Vân Giao, như vậy một cái tuyệt sắc khuynh thành, khi nếu U Lan nữ tử, vô luận ai nhìn, cũng sẽ cảm thấy ghen ghét đi. Cô nương nói ngươi là Lạc Âm các hạ. Cung Tiêm Tuyết nhìn Mục Vân Giao ôn nhu hỏi nói, ánh mắt lại là ở lơ đãng chi gian nhìn phía Mục Vân Giao phía sau Bách Lý Cảnh Ca. Lạc vị công tử này, chúng ta ngày hôm trước từng gặp qua. Ngày ấy đúng là ngươi xuất hiện ở Lạc Âm các hạ bên người. Xin hỏi, này nữ tử là Lạc Âm các hạ sao? Cung Tiêm Tuyết nghe vậy gật gật đầu, lại đem ánh mắt phóng tới Mục Vân Giao bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca trên người. Làm thi lễ, lúc này mới lại mở miệng hỏi. Đang xem thấy tên này tuấn mỹ như thiên thần nam tử là lúc. Cung Tiêm Tuyết liền đã xác định này nữ tử đó là Lạc Âm. Chỉ là không nghĩ tới Lạc Âm vốn dĩ bộ dáng thế nhưng như thế tuyệt sắc. Từ trước đến nay đối chính mình dung mạo rất là có tự tin Cung Tiêm Tuyết. Giờ phút này cũng ẩn ẩn sinh ra một ít nguy cơ Kamani mà nàng biết rõ cố hỏi. Đơn giản là muốn cùng Bách Lý Cảnh Ca trò chuyện, khiến cho hắn chú ý thôi. Lạc Âm, Bách Lý Cảnh Ca nghe tiếng, ánh mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở một bên Mục Vân Giao trên người. Đúng là Cung Tiêm Tuyết cho rằng Bách Lý Cảnh Ca đang hỏi chính mình. Nhẹ giọng đáp, một bên Mục Vân Giao nhưng thật ra nhướng mày. Nhìn mắt hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt si mê chi sắc Cung Tiêm Tuyết. Theo sau lại có khác thâm ý mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Xem ra nhân gia cô nương đối với ngươi có ý tứ a. Các ngươi thật sự không cho lộ sao? Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao vô tội mà chớp chớp hai tròng mắt. Theo sau nhìn về phía ngăn ở cửa hai gã đệ tử ra tiếng hỏi. Không được, Hỏa Dương Đan Tông há là người khác tưởng tiến liền tiến địa phương. Trong đó một người đệ tử đem chính mình trường kiếm hoành ở trước mặt. Kiên quyết mà lắc đầu nói. Bảo bối nhi, ngươi nói nếu là ta đem này Hỏa Dương Đan Tông đại môn bắn cho. Mạc Vô Nhai có thể hay không xuất hiện? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, theo sau lại đối với Mục Vân Giao hỏi. Ngoặc kép, Mục Vân Giao còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca liền đối với cách đó không xa tiểu đồi núi chém ra một trường. Nháy mắt liền xuất hiện một đạo vang lớn vô cùng oanh sụp thanh. Này, mau đi bẩm báo chư vị trưởng lão cùng đại sư huynh. Nguyên bản tên kia cầm kiếm nam tử nhanh chóng xoay đầu đối với một khác danh đệ tử nói. Hảo, nơi này trước giao cho ngươi cùng cung sư tỷ. Dứt lời, tên kia đệ tử liền phi thân rời đi. Cung Tiêm Tuyết đứng ở một bên. Mảnh dài tay phải nắm thành quyền. Thấy Bách Lý Cảnh Ca từ đầu tới đuôi đều không có vọng quá chính mình liếc mắt một cái. Chỉ một thoáng trong cơn giận dữ. Bất quá trên mặt như cũ không có gì dị sắc, không biết công tử như vậy là ý gì. Cung Tiêm Tuyết nhìn mắt cách đó không xa đã bị oanh đến một mảnh trống trải tiểu đồi núi. Ra tiếng hỏi, vì bác ta thê tử cười, ngươi nói là ý gì? Bách Lý Cảnh Ca trên mặt như cũ treo một mặt tà cười. Bất quá hai tròng mắt lại có chút rét run. Thê tử, Cung Tiêm Tuyết nghe vậy. Không thể tin được mà hỏi ngược lại, trước mặt nam tử như thế tuổi trẻ, như thế nào liền có thê tử? gạch dưới. Hết chương.